Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530, không muốn chết. Liền thần phục, vù, trong hư không vũ trụ, nguyên thủy tinh chấn động mạnh. Sau đó, vô cùng vô tận ánh sáng màu máu ầm ầm bạo phát. Vượt qua trăm lần, ngàn lần chùm sáng. Thậm chí trực tiếp đâm vào trong ám vũ trụ, trong nháy mắt cũng không biết lan tràn bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách. Toàn bộ nghiệp hỏa lĩnh vực lập tức liền bị kia quỷ dị ánh sáng màu máu bao trùm. Kia mười mấy tòa chính đang ra sức thoát đi chí bảo cung điện, tương tự cũng là bị bao phủ ở trong đó. Đáng chết, là ảo thuật, thật là đáng sợ ảo cảnh. Không, sau một khắc, hết thảy cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ đều là phát ra kinh nộ gào thét. Mặc dù là người đã ở chí bảo cung điện bên trong, cũng không có may mắn thoát khỏi. Nguyên thủy tinh ánh sáng màu máu trực tiếp xuyên thấu chí bảo cung điện vách tường, đem bên trong vũ trụ chi chủ bao phủ. Trong hư không, Bố La Lâm đứng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Nhìn cửu vực liên minh hết thảy vũ trụ chi chủ giờ khắc này đều là ở vô hạn Tsukuyomi ánh sáng. Bên dưới giấy rùa, khóe miệng kéo lên một vệt độ cong. Thiên thần đạo hình thức dưới. Bây giờ ta Tsukuyomi bí thuật đã đủ để đối phó phần lớn vũ trụ chi chủ. Hiện tại lại tăng thêm có nguyên thủy tinh giúp đỡ. Nghĩ đến cửu vực liên minh những vũ trụ chi chủ này bên trong, cũng chỉ có kia tinh thông công kích linh hồn lạc phỉ chi chủ, cùng với số ít mấy cái ý chí đạt đến vũ trụ tối cường giả cấp bậc cùng nắm giữ mạnh mẽ linh hồn phòng ngự chí bảo gia hỏa có thể miễn cưỡng chống đối. Bất quá lời nói đến, các ngươi những người này có thể được linh hồn phòng ngự chí bảo, còn là công lao của ta. Bố La Lâm cười nhạt nhìn nghiệp hỏa trong lĩnh vực rất nhiều vũ trụ chi chủ trên người tỏa ra linh hồn chí bảo khí tức. Lúc trước nếu không là hắn thu lấy viên thứ nhất nguyên thủy tinh phá hoại sơ thủy chi địa cân bằng, nguyên thủy tinh cũng sẽ không xuất hiện bạo động, dẫn đến nhiều như vậy chí bảo xuất thế. Nếu các ngươi trong tay chí bảo đại thể đều là bắt nguồn từ ta, như vậy dĩ nhiên là không nên ở trước mặt ta khoe oai. Bố La Lâm cười khẽ. Sau đó bắt đầu không chút do dự lần thứ hai triển khai lên bí chữ, binh. Sau một khắc, ở bí chữ, binh, quấy giày bên dưới, cửu vực liên minh rất nhiều vũ trụ chi chủ trên người hết thảy chí bảo nhất thời đều là uy năng giảm nhiều, bất luận là linh hồn phòng ngự chí bảo vẫn là chí bảo cung điện đều tiến vào không ổn định trạng thái, dẫn đến bọn họ rơi vào càng tình cảnh nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kéo vào vô hạn Tsukuyomi ảo thuật trong không gian. Không, chỉ chốc lát sau, một tiếng rít gào thê thảm xuyên thủng vũ trụ. Một đầu lưng mọc hai cánh đặc thù sinh mệnh vũ trụ chi chủ hai mắt trừng trừng, lộ ra một mặt không cam lòng thần sắc. Vô hạn Tsukuyomi ánh sáng màu máu đem hắn bao phủ. Trong thân thể hắn cao đẳng linh hồn phòng ngự chí bảo khí tức đều bị áp chế. Ý chí càng là trong chớp mắt chìm vào trong giấc ngủ. Rất nhanh, theo người thứ nhất vũ trụ chi chủ ở không cam lòng bên trong rơi vào Tsukuyomi không gian tiếp đó. Linh hồn ngủ say, liên tiếp không ngừng có vũ trụ chi chủ bắt đầu bị Tsukuyomi kéo vào ảo thuật bên trong. Đương nhiên, những này bị thành công kéo vào ảo thuật bên trong vũ trụ chi chủ, trên căn bản đều là không có phân thân chi thuật. Giống những kia có phân thân, đang bị bức ép đến tuyệt cảnh sau, đều là lựa chọn tự bạo thần thể. Mặc dù sẽ tổn thất một tôn chủ chiến phân thân cùng rất nhiều chí bảo, thế nhưng cũng hầu như so với ý chí linh hồn rơi vào ảo cảnh trực tiếp ngủ say đến thân thiết. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian, trong tinh không cửu vực liên minh hơn 50 vị vũ trụ chi chủ, ngoại trừ rơi vào trạng thái ngủ say cùng tự bạo, đã vẻn vẹn chỉ còn dư lại 10 vị vũ trụ chi chủ còn đang giãy giụa khổ sở. 10 vị này vũ trụ chi chủ, bao quát liêm minh chi chủ cùng hắc cước chi chủ các loại 4 vị đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ ở bên trong, đều là ý chí cấp độ đạt đến vũ trụ tối cường giả cảnh giới. Bố La Lâm Tsukuyomi hiện nay còn vô pháp đem bực này tồn tại kéo vào ảo thuật bên trong. Chỉ có thể làm được quấy dày áp chế ý chí của bọn họ mà thôi. Soạt, trong hư không, bố La Lâm không hề e dè kia còn lại 10 vị vũ trụ chi chủ, mà là vung tay lên, đem kia hơn 20 vị rơi vào hôn mê vũ trụ chi chủ cùng với những kia tự bảo thần thể vũ trụ chi chủ lưu lại chí bảo toàn bộ thu vào trong nhẫn thế giới. Nhìn thấy tình cảnh này, còn đang cùng vô hạn Tsukuyomi chống lại hắc cước chi chủ bọn họ, mỗi một người đều là thần sắc khó coi tới cực điểm. Đây chính là đầy đủ hơn 20 vị vũ trụ chi chủ a. Cửu vực liên minh hầu như 1/4 siêu cấp tồn tại đều bị nhân loại này một lưới bắt hết rồi. Những kia tự bạo thần thể vũ trụ chi chủ còn khá hơn một chút, chí ít bảo vệ tính mạng, đơn giản là tổn thất một ít chí bảo thôi. Thế nhưng những này không có phân thân rơi vào trạng thái ngủ say, kết cục liền có thể tưởng tượng được rồi. Không nghĩ tới chư vị ý chí đều đang là đạt đến vũ trụ tối cường giả mức độ. Bố La Lâm đứng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên, nhìn xuống còn lại 10 vị vũ trụ chi chủ, trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Ghê gớm, nghe bố La Lâm kia tràn ngập chiêu tức lời nói, liêm minh chi chủ cùng hắc cước chi chủ mỗi người đều là biểu hiện cay đắng không gì sánh được. Vĩnh hằng chi chủ, ngày hôm nay là ta cửu vực liên minh ngã xuống. Hắc cước chi chủ ánh mắt vô cùng phức tạp, nhìn bố La Lâm chán nản thở dài. Cái khác 9 vị vũ trụ chi chủ cũng đều là thần sắc khó coi tới cực điểm. Đầy đủ hơn 40 vị vũ trụ chi chủ, hoặc là tự bạo, hoặc là ngủ say. Đôi này cửu vực liên minh đả kích thực sự là quá to lớn, hầu như có thể nói là không thể chịu đựng tổn thất. Mà bọn họ còn lại mấy cái này, e sợ kết cục cũng không khá hơn chút nào. Rốt cuộc hiện nay bọn họ tuy rằng còn có thể chống lại kia ảo thuật công kích, thế nhưng thần thể nhưng là bị đối phương lĩnh vực ràng buộc ở đây. Hơn nữa kia mạnh mẽ ảo thuật công kích giờ nào khắc nào cũng đang phát động thế tiến công. Bọn họ nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, độ khó quá to lớn rồi. Vì một cái diệm đế, kết quả lại nháo đến một bước này. Cần gì chứ? Bố La Lâm cười lắc lắc đầu. Nghe được bố La Lâm lời nói, hắc cước chi chủ các loại đều là phiền muộn thổ huyết. Từng cái trong lòng tức giận mắng lên. Ngươi má, rõ ràng là ngươi âm mưu tính toán, cố ý lợi dụng diệm đế dẫn chúng ta đến đây muốn một lưới bắt hết. Hiện tại nhưng thật giống như là chúng ta tự làm tự chịu. Nhưng mà, cứ việc trong lòng phẫn hận, thế nhưng liêm minh chi chủ các loại đều không có có miệng lưỡi chi tranh. Bởi vì hiện nay tất cả quyền chủ động cũng đã khống chế ở bố La Lâm trong tay. Oanh, bố La Lâm đưa tay, ánh sáng lấp lóe, nhất thời một cái đỉnh phong chí bảo cung điện bị hắn lấy ra, trôi nổi ở trong hư không. Hắn bây giờ đã thu được vượt qua 4.000 viên nguyên thủy tinh. Trong tay đỉnh phong chí bảo có tới mấy chục kiện, không thiếu cung điện loại chí bảo. Hắc cước chi chủ, các ngươi hiện tại chỉ có 2 cái lựa chọn. Bố La Lâm lạnh giọng mở miệng, nhìn xuống còn lại 10 vị vũ trụ chi chủ. Thứ nhất, các ngươi phản kháng đến cùng, mà ta tác dụng này đỉnh phong chí bảo cung điện đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Nghe được bố La Lâm muốn dùng đỉnh phong chí bảo cung điện trấn áp bọn họ, nhất thời có vũ trụ chi chủ xì nở nụ cười, mặt lộ vẻ chẳng đáng, không muốn hoài nghi ta lời. Đổi làm cái khác vũ trụ chi chủ ra tay, tự nhiên là không thể dựa vào đỉnh phong chí bảo cung điện là có thể trấn áp các ngươi. Rốt cuộc các ngươi mấy vị này, mỗi một vị đều là nắm giữ đồng dạng cấp độ chí bảo cung điện. Bố La Lâm bình tĩnh nói, bất quá, các ngươi muốn phản kháng ta trấn áp, chỉ có đồng dạng tiến vào đỉnh phong chí bảo cung điện bên trong mới có thể cùng ta chống lại. Bất quá một khi các ngươi đi vào, ta lập tức là có thể triển khai bí chữ, binh, đem bọn ngươi chí bảo quyền khống chế đoạt lại. Đã như thế, các ngươi vẫn là chạy không thoát bị ta trấn áp hạ tràng. Nghe được Bố La Lâm lời nói, tên kia cười nhạo vũ trụ chi chủ thần sắc nhất thời hơi ngưng lại. Hắn thật là quên, Bố La Lâm nắm giữ khống chế người khác binh khí thủ đoạn. Coi như là bọn họ trốn vào chính mình chí bảo cung điện bên trong, kết cục cũng giống như vậy là bị trấn áp. Duy nhất không giống chỉ là bị trấn áp ở chính mình chí bảo cung điện bên trong mà thôi. Một khi bị ta trấn áp, các ngươi kết cục có thể tưởng tượng được. Bố La Lâm cười lạnh nói, ta có thể mang các ngươi mang vào vũ trụ hải, ở nơi đó ta có thể tự mình ra tay kích giết các ngươi. Hay hoặc là, ta đem bọn ngươi mang vào bộ tộc ta trong vũ trụ loại nhỏ. Các ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, các ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn tự bảo thần thể. Thế nhưng tiền đề là có phân thân khả năng. Theo ta được biết, chư vị bên trong có phân thân khả năng có 7 vị. Hắc Cực chi chủ, Hỏa Cứu chi chủ cùng với Liệt Mông chi chủ là không có phân thân chi thuật. Bố La Lâm diễu diễu nói, có phân thân chi thuật, bảo mệnh tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá tổn thất một tôn chủ chiến phân thân cùng một ít mạnh mẽ chí bảo, ngược lại cũng đúng là đủ các ngươi đau lòng rồi. Bố La Lâm lời nói, để Lạc Phỉ chi chủ các loại 7 vị vũ trụ chi chủ đều là sắc mặt âm trầm. Bọn họ có phân thân khả năng, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng trước kia hơn 20 vị vũ trụ chi chủ một dạng lựa chọn tự bảo, đến bảo toàn chính mình. Căn bản không lo lắng Bố La Lâm có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Sở dĩ còn đang nghiệp hỏa trong lĩnh vực khổ sở kiên trì đến hiện tại, đơn giản chính là không nỡ này một tôn chủ chiến phân thân cùng rất nhiều mạnh mẽ chí bảo. Hắc Cực chi chủ, các ngươi 3 vị không có phân thân, muốn bảo mệnh liền không dễ như vậy rồi. Bố La Lâm nhìn về phía Hắc Cực chi chủ bọn họ, mở miệng cười nói, nghe Bố La Lâm lời nói, Hắc Cực chi chủ các loại 3 vị không có phân thân vũ trụ chi chủ, trên mặt đều là toát ra từng tia sợ hãi. Đương nhiên, nếu như chư vị không muốn tổn thất chủ chiến phân thân, hoặc là không muốn liền như thế ngã xuống, như vậy, ta kiến nghị các ngươi lựa chọn ta chuẩn bị cho các ngươi loại phương án thứ hai. Bố La Lâm tiếp tục nói, kia chính là các ngươi 10 cái, mang theo toàn bộ cửu vực liên minh còn lại hơn 10 vị vũ trụ chi chủ, đồng thời ném vào ta nhân loại hồng minh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.